Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, nguyên lai là người gian. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tạo Mộng Trương Kỳ Lân là ta. Trung thành nhất nô bộc, Triệu Mục điều khiển mộng, Trương Kỳ Lân lập tức dừng lại luyện hóa nhẫn dụng cụ khôi giáp. Thông qua mạch nước ngầm rời đi lòng núi, cuối cùng đi tới bên hồ nhỏ duyên chờ Triệu Mục bên cạnh. Đem mình tất cả bí mật đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra hết. Triệu Mục càng nghe sắc mặt vượt không tốt xem, hắn suy đoán thành sự thật, Trương Kỳ Lân thật có vấn đề, nhưng là hắn không có bị gửi hồn trùng sống nhờ, mà là chủ động là gửi hồn trùng sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn yêu gửi hồn trùng khống chế một người phụ nữ. Gửi hồn trùng là một loại sống nhờ linh hồn hắc ám sinh vật. Bình thường đều là hoàn toàn chiếm đoạt linh hồn, lấy bị sống nhờ đối tượng thân thể thành tựu tự thân khu xác. Trừ những thứ này ra chính là tương lai Trương Kỳ Lân cái loại đó. Không có chiếm đoạt linh hồn chẳng qua là sống nhờ linh hồn đạt thành một loại cộng sinh quan hệ. Trước một loại lấy gửi hồn trùng làm chủ đạo, sau một loại lấy bị sống nhờ sinh mạng làm chủ đạo. Nhưng là sau một loại, sẽ ở tư tưởng lên biến đổi ngầm nghiêng về gửi hồn trùng. Mặc dù vẫn là loài người, tư tưởng nhưng cùng gửi hồn trùng nhất dạng, Trương Kỳ Lân yêu chính là sau một loại, người phụ nữ kia là hắn thanh mai trúc mã người yêu. Hắn có thể có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hoàn toàn là bởi vì là hắn ở thành là siêu duy người tiến hóa trước kia liền có giống như là tử. Tước thân thể tố chất, chính là bởi vì là cường đại dị thường khí lực mới để cho hắn có thể nhanh chóng đề luyện chakra. Đạt tới thượng nhẫn tiêu chuẩn, 40 điểm trở lên thể chất thuộc tính, chakra cũng không yếu, duy nhất thiếu chút nữa là kỹ năng, nếu như cái cuối cùng khuyết điểm bổ sung. Trương Kỳ Lân thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể đạt tới ảnh cấp. Lúc này mới chẳng qua là cái thứ hai thế giới. Một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu. Chẳng lẽ Trương Kỳ Lân quật khởi tốc độ cùng bay như nhau? Đã từng một lần là đứng ở loài người tầng thứ tột cùng siêu duy người tiến hóa. Đến sau đó và gửi hồn trùng đạt thành cộng sinh quan hệ. Trực tiếp thành là thự quang liên bang đại họa tâm phúc. Siêu duy tiến hóa trò chơi mở 300 năm, loài người diệt vong, những lời này là sai lầm, loài người không có diệt vong, bởi vì là còn có một nhóm người gian đầu phục hắc ám sinh vật. Tương lai còn sẽ xuất hiện rất nhiều và Trương Kỳ Lân giống nhau như đúc người. Chỉ giết một cái Trương Kỳ Lân không phải là để cho gửi hồn trùng đổi một người thôi. Tạo mộng Trương Kỳ Lân thanh tỉnh sau trong mộng hết thảy dị thường chỉ nhớ toàn bộ lau đi. Tạo mộng Trương Kỳ Lân đóng dấu hiến tế nguyên rủa ấn. Nguyên rủa ấn là ở thế giới Hokage Orochimaru thủ hạ âm nhẫn chỗ đạt được. Tạo mộng Trương Kỳ Lân hiến tế nguyên rủa ấn hiến tế và ban cho phân biệt là sinh mệnh lực và kỹ năng độ thuần thục. Sửa số mạng trở lên hết thảy cũng là thật thực. Ngay tức thì tiêu hao 1600 thời gian niệm lực. Triệu Mục thành công ở Trương Kỳ Lân chán phong ấn hạ ẩn núp hiến tế nguyên rủa ấn. Có cái này nguyên rủa ấn, hắn có thể tùy thời đối với Trương Kỳ Lân thi triển đồng thuật tạo mộng. Cùng lại qua mấy chục năm Trương Kỳ Lân phản bội loài người, hắn liền có thể thông qua đồng thuật tạo mộng ngược lại khống chế Trương Kỳ Lân. Để cho Trương Kỳ Lân thành là gián điệp hai mặt. Cái này so với bây giờ giết hắn sau đó để cho lẻn vào thự quang đại lục gửi hồn trùng đổi một cái. Khống chế đối tượng còn có chỗ tốt. Đồng thuật tạo mộng giải trừ. Triệu Mục đứng tại chỗ không tiếng động hấp thu thời gian niệm lực. Tượng nhẫn thôn có giá trị nhất chính là mấy kiện có đặc thù hiệu quả nhẫn dụng cụ. Có thể nắm trong tay gió song kiếm. Hấp thu chakra khôi giáp cùng 4 kiện đủ để đánh giá là màu tím nhạt đặc thù nhẫn dụng cụ. trong đó ước chừng đề luyện ra 2170 điểm thời gian niệm lực. Khống chế Khải Nam và Trương Kỳ Lân tiêu hao, lần này căn bản là bù lại. Triệu Mục vui vẻ chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ, thông qua một cái dự lưu cửa ra vào không ngừng trung truyền. Chỉ cần hai cái cửa ra vào khoảng cách tiểu vu cơ sở niệm lực nhân 100, cũng chính là 425.000 thước anh, không sai biệt lắm 140.000 mét khoảng cách cũng có thể ngay tức thì trung truyền. Duy nhất hạn chế, bất quá là cửa hàng tọa độ sẽ theo thời gian dần dần biến mất. Không sai biệt lắm là một năm, lúc đầu cửa hàng tọa độ thì biết biến mất, mấy giây loại sau đó, Triệu Mục xuất hiện ở Hyuga nhà, chốc lát sau, đã thành là trung nhẫn Hyuga Neji nhận được tin tức chạy về. Đường huynh, ngươi trở về, Hyuga Neji thấy Triệu Mục sau cung kính nói, ta phải rời đi, không sai biệt lắm 2 năm. Triệu Mục thấy Hyuga Neji chân thành thật ý cung kính thái độ hài lòng. Nói, 2 năm, Hyuga Neji hơi kinh hãi há mồm muốn nói. Trên thực tế hơn nửa năm này, Hyuga gia tộc nội bộ đã có một ít dòng nước ngầm phun trào. Đường huynh Hyuga Urara ở thời điểm, tất cả mọi người đều cảm ơn đường huynh giải trừ cá chậu chim lồng. Có đường huynh giúp đỡ không người nào dám nghi ngờ Hinata trước tộc trưởng. Nhưng là theo đường huynh mất tích hơn nửa năm tin tức hoàn toàn không có. Bắt đầu có một phần nhỏ tộc nhân không đồng ý Hinata. Nàng bất quá là trung nhẫn thực lực. Tuổi tác cũng không quá vừa mới tới 13 tuổi. Những thứ này đều không đáng kẻ dưới phục tùng. Mặc dù không còn như lật đổ nàng trước tộc trưởng. Nhưng là dương thịnh âm suy khuynh hướng nhưng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như đường huynh thật lập tức phải rời khỏi 2 năm, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn tộc nhân sinh lòng vọng niệm. Không có cá chậu chim lồng đổi thành hiến tế nguyên rủa ấn, nhất đoàn kết Hyuga nhất tộc vậy không như vậy đoàn kết. Có lời gì nói thẳng. Triệu Mục cau mày nói. Hyuga Neji vội vàng đem mình lo lắng nói ra. Triệu Mục sau khi nghe xong yên lặng trầm tư. Đây chính là lòng người, được người ân quả ngàn năm nhớ. Giống như Hoe Nhaito Kimimaro với Orochimaru, Haku với Zabuza Momochi, chẳng qua là bởi vì là một chút ân huệ liền cam nguyện liều chết người dẫu sao chẳng qua là số rất ít, ngược lại hạng người vong ân phụ nghĩa. Thiên hạ ở giữa nơi nơi không đếm xuể, nhân tính bản ác, lòng người không chắc chắn. Mặc dù hắn không quan tâm Hyuga nhất tộc, chết đồng lực thông qua hiến tế nguyên rủa ấn rời đi cho hắn Hyuga nhất tộc mới là tốt Hyuga nhất tộc, nhưng là chung quy đây là hắn ở làng lá phát triển một cái trọng yếu con cờ. Xem ra có cần phải cho Hyuga Hinata và Hyuga Neji một ít trợ giúp. Cái kế hoạch kia, xem ra có thể trước thời hạn triển khai. Triệu Mục lòng bàn tay phải, chui ra từng cái thịt tu bọc hướng Hyuga Neji. Từ tín nhiệm, Hyuga Neji không có tránh. Ngắn ngủi sửa đổi qua sau đó, Hyuga Neji trên mình nhiều hơn một loại Hunter nhân Hunter thế giới loài người đặc biệt tinh lỗ. Triệu Mục đem tự thân khí quán chú vào Hyuga Neji trong cơ thể. Thông qua vô hình niệm lực đổi thành trong cơ thể hắn bộ phận chakra biến thành niệm lực. Sau đó đem thuộc về niệm lực tu hành cơ sở toàn bộ cho biết Hyuga Neji. Sau đó số mệnh hắn gọi tới Hyuga Hinata. Bất đồng thế giới dung hợp va chạm, vốn chính là tương lai chủ yếu. Siêu duy người tiến hóa, sẽ đem một cái thế giới lực lượng hạt giống mang nhập một cái thế giới khác. Dĩ nhiên cái này phải có một cái trước đề ra, hai cái thế giới lực lượng phải có chỗ tương tự. Ví dụ như ngươi không thể nào đem chakra mang tới một cái lấy ma pháp làm chủ thế giới luân hồi. Hai cái thế giới siêu phàm lực lượng thiếu một cái dung hợp cơ sở thì không thể thành công. Niệm lực và chakra có tương đương trình độ chỗ tương tự, cho nên cái này hai cái thế giới chỉ cần thỏa mãn đặc thù điều kiện là có thể dung hợp với nhau siêu phàm lực lượng. Thậm chí có chút thế giới luân hồi, cũng không cần siêu duy người tiến hóa tham dự liền tự đi dung hợp. Ví dụ như thực kích chi linh vờ Mỹ thực tù binh. Trong đó người sau siêu phàm lực lượng liền xâm lấn cái trước. Để cho thực kích chi linh biến thành một cái ma đổi thế giới luân hồi. Sẽ phát sinh loại sửa đổi này căn cứ đời sau nghiên cứu tựa hồ là bởi vì là các loại tiểu thuyết. Đồng nhân tồn tại, quá nhiều tiểu thuyết đồng nhân đem hai cái thế giới bối cảnh xuyến liên. Cái này hai cái thế giới thì có bộ phận dung hợp cơ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-nối-y-nối-di-ô-nối-tas-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.